Chương 994, tướng mạo kỳ, huyền hỏa giám. Trong ngực hắn tiểu cô nương cũng là vểnh vểnh lên miệng, không vui nói ra, rõ ràng là nhân gia không thèm để ý thường ngươi, nói cái gì khiêu lão đạo thấy thế chính là giận dữ, tức giận búng một cái đầu nhỏ của nàng. Ngươi tiểu nha đầu này ăn cây táo, rào cây sung, mới vừa dĩ nhiên chiếu cô ăn, nếu là ngươi theo ta phối hợp, nói không chừng có thể nảy ra tới càng đa tải đối với tiểu tử kia nhìn một cái liền không thiếu tiền xài tiểu hoàn hư một tiếng, tức giận nói ra, ta đã nói rồi, người nọ tướng mạo thoạt nhìn một đoàn loạn, ta căn bản cái gì cũng không nhìn ra được, là ngươi mới vừa đầu góc mê tiền, xem người ta xuất thủ phong khoáng, không phải nói không nhìn ra cũng có thể lừa gạt bỏ tiền tới, cứng, rắn. Xông lên, ta tự nhiên là muốn nhiều ăn một chút gì, đỡ phải không thu hoạch được gì, hơn nữa kết quả là nhưng vẫn là muốn ta tới cứu chàng dứt lời. Nết lên lại là một quyệt, tiểu hoàn mang theo chút khóc nức nở nói ra, mới vừa muốn không phải là người ta nói ra khó khăn như vậy vì tình sự tình, ngươi còn không có mượn cớ trốn tới đâu su ra ra, cũng không để ý tới ngươi nữa, đôi mắt nhỏ trâu đỏ lên, hai tay che mặt, đúng là muốn nước mắt chảy ròng. Lão đạo kia thấy thế chính là trở nên đau đầu, cấp bách vội vàng an ủi, tiểu hoàn chớ khóc, đều là ra ra sai, là ra ra không tốt, ngươi xem ra ra lần này kiếm không ít, hiện tại mua cho ngươi mức quả có được hay không, mua chuối dài. Sơn trà thực sự, vậy còn không mau đi. Tiểu cô nương nhất thời liền nở nụ cười, nhìn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nào còn có dáng vẻ muốn khóc, đúng rồi, phải đi đầu đường, nơi đó mức quả ăn ngon nhất. Lão đạo Cao Y Na Ho còn không biết chính mình bị lừa, bất quá hắn luôn luôn đối với chính hắn một tôn nữ có chút cưng chịu, ngược lại cũng không sinh khí, mỉm cười, liền ôm tôn nữ hướng phía đầu đường đi tới. Sau một lát, đầu đường trong đám người, đống nhiên lại chuyển tới lão đạo có chút kỳ quái thanh âm. Tiểu Hoan A, ngươi tướng học chi đạo đã hỏa hầu không tầm thường, đến rồi có thể xem hiểu vãng sinh tương cảnh giới, liền hậu sinh tương cũng bắt đầu nhập môn, thế nào không nhìn ra tiểu tử kia tướng mạo tới ra ra, ta cũng không biết, người kia tướng mạo cực kỳ đặc biệt, giống như bị cái gì che lại một dạng, hầu như cái gì cũng không nhìn ra, chỉ cảm thấy là quý không thể nói, so với trong sách ghi lại bất luận cái gì tướng mạo đều muốn tôn quý, quả thực giống như thiên địa một dạng, bất quá điều này sao có thể, nhất định là tiểu hoàn nhìn lầm rồi ừng. Không sai, làm sao có thể có người cùng cái này thiên địa giống nhau tôn quý, nhất định là tiểu hoàn ngươi nhìn lầm rồi, trở về ở đọc nhiều đọc những cái này siết miệng a, ra ra khả năng liền trông cậy vào ngươi dưỡng lao, không dài chút bản lĩnh có thể không làm được không muốn, nhân ra muốn ăn mức quả ôi trao nha, ngươi đừng méo ta dâu mép, hảo hảo, sẽ đi ngay bây giờ mua mức quả, ngươi trước buông tay hành mịch có không? Phải tiểu tổ tông của ta, ngươi liền xin thương xót, trước buông tay à? Gia Gia còn trông cậy vào điểm ấy dâu mép sung mãn tràng diện đâu, trong huyệt động đen nhánh, khắp nơi đều là nóng cháy đến đỏ bừng nham tương, nóng rực mặt hồ, sóng nhiệt bọt khí bốc lên, sau đó vỡ tan, còn có cuộn trào mánh liệt chỗ, lại như triều tịch mở dạng, nóng bỏng nham tương phi đạn dựng lên, cho đến giữa không trung, cái kia hồng sắc nhiệt diễm, đem trọn cái hang chiếu thành màu đỏ thế giới. Hồ dung nham phía trên một cái trên bình đài, một cái màu trắng đại hồ ly co do nằm ở chỗ này, sáu con rối bù đuôi quyển với nhau. Trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Ở nó phía trên, ba thân ảnh đang ở chiến đấu, một người mặc áo trắng ôn nhu nữ tử, mà đổi thành bên ngoài hai cái rõ ràng là phần hương cốc Lý Tuân cùng Yên Hồng. Bạch Y Liễu nữ tử kia cầm trong tay một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, ở giữa điêu khắc hỏa diễm đồ đằng bảo giám, một cái to lớn thanh long từ bảo giám trung ương lan tràn ra, dương nhanh múa vút, thanh thế kinh thiên, cái kia hung hăng thiêu đốt hỏa quang đúng là có đem cái kia trùng quanh nham thạch đều dấu hiệu hòa tan. Mà đối diện Lý Tuân cùng Yên Hồng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trong tay pháp bảo lóe tia sáng chói mắt, chặt chẽ đứng vững lửa kia long. Tuy là chàng trên mặt là song phương giằng co, lửa kia long cùng Lý Tuân hai người đều là không làm gì được đối phương, nhưng thắng lợi thiên bình cũng là dần dần hướng về người sau cắt xéo đi qua. Vì duy trì lửa kia long uy lực, Bạch Y Liễu nữ tử kia đã liên tục văng vài ngụm máu. Yêu nghiệt to gan, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết giao ra huyền hỏa giám, ta lưu ngươi một cái toàn thây điều khiển cửu dương xích. Lý Tuân hung hăng hướng phía lửa kia long đánh tới. Hỏa diễm văng khắp nơi, tại nơi ánh sáng nóng bỏng bên trong, Lý Tuân toàn bộ con mắt đều tóe ra một cỗ thần thái khác thường. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bạch Y Liễu nữ tử kia trong tay bảo giám, tràn đầy vẻ tham lam. Miễn là Lý Tuân đoạt về cái này tông môn trọng bảo, ở bên trong cửa địa vị tất nhiên sẽ tăng vụt lên. Đến lúc đó, lấy phần hương cốc lúc này địa vị của hôm nay, còn có cái gì là hắn không có được, cho dù là cái kia xinh đẹp thân ảnh. Hắn cũng không phải là không có âu yếm cơ hội. Nhìn Lý Tuân giữ tợn điên cuồng thần sắc, Bạch Y Liễu nữ tử kia không nói gì, mà là lại phun một ngụm máu tươi ở tại bảo giám bên trên. Bị tiên huyết đúc, bảo giám bên trên ngọn lửa đồ đằng buộc phát tiên diễm, liên đối hỏa long cũng là uy thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, lại một lần nữa chĩa vào Lý Tuân hai người công kích, nhưng nàng kia sắc mặt cũng là buộc phát trắng bệnh. Mà đúng lúc này, trên bình đài cái kia rổ quẻ ý Bạch Hồ cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dùng một loại trầm thấp mà lại mang theo thanh âm mệt mỏi nói ra, tiểu muội, đừng để ý đến, chạy mau có huyền hỏa giám nơi tay, ngươi nói không chừng còn có một tia cơ hội chạy lấy mạng, nghe đại ca nói, đừng lại liều mạng. Mặt trên bạch y nữ tử kia nghe lại lắc đầu, hai tay nắm thật chặt này bảo giám hai bên, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Không phải, đại ca, 300 năm nàng thấp giọng, dùng một loại thập phần ai oán thanh âm nói ra, chọn 300 năm, từ ta tu đạo tiểu thành ngày ấy, ở hồ Ly Kỳ Sơn gặp ngươi. Từ đó về sau, ta liền đi theo ngươi. Thiên ngai hải giác, lục hợp man hoang, từ đây ám vô thiên nhật, từ đây ngày đêm lo lắng, bị người đuổi giết. Nhưng là, ta cho tới bây giờ chưa từng hối hận, hôm nay ta nếu không thể đẩy lùi hai người này, liền muốn chúng ta chết cùng một chỗ. Ai trong mắt lóe lên một tia ai sắc, cái kia lục vĩ hồ ly lắc đầu, nói ra, ngươi hà tất phải như vậy đâu, coi như ngươi đỉnh quá hôm nay, ta cũng sống không lâu, ngươi sau này thời gian còn dài mà vì ta một kẻ hấp hối sắp chết, hà tất tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.